Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hot search trong nước nổ tung. Tất cả top 10 hot search đều là các loại tin tức bùng nổ. Hot search đầu tiên rõ ràng chính là cùng nhau xào CP Bạch Yên. Còn lại tất cả đều là Hoa Tư cùng Kim Chủ Thần Bí đi du lịch ở Milan. Hoạt động tuyển chọn, Nam Phương Chi Ta Ý, trong bóng tối vân vân. Nếu như mình yên bùng nổ tình yêu, vậy Hoa Tư quả thực là xuyên thấu địa tâm. Phen các nhà vội vàng ăn dưa dẫm đạp thuận tiện hát nước bẩn. Xé đến trời đất mù mịt, quả thực có thể nói là trận hỗn chiến thường niên trên Weibo. Điện thoại Minh Yên vang lên không ngừng. Lam Hy, Hoa Tư đều dồn dập gọi điện thoại tới chất vấn. Nhưng cô không nghe máy. Chúng tôi chỉ là đồn Hoa Tư cùng người đàn ông thần bí đi du lịch ở Milan. Còn lại đều không phải chúng tôi làm. Lâm Văn gọi điện thoại xác nhận một lần. Sau đó hít sâu nói. Là người khác đang làm Hoa Tư. Minh Yên nhíu mày. Ở trong giới thế gia Hoa Tư đắc tội với nhiều người, muốn vu oan cho cô ta rất nhiều. Có điều chuyện này Hoa Tư nhất định sẽ tính ở trên đầu cô. Ngay khi tất cả mọi người thức dậy vào buổi sáng để ăn dưa, một hot search khác rơi xuống. Chuyện tình cảm của CP Bạch Yên là giả, nằm súng là thật. Trong tin đồn, một số cư dân mạng đăng tải hình ảnh chưa có chỉnh sửa, hơn nữa còn đăng hình Minh Yên cùng người đại diện vào nhà hàng khách sạn. Sau đó Kỳ Bạch Ngạn gia nhập, toàn bộ hành trình đều có người đại diện đi cùng. Cuối cùng khi rời đi, Minh Yên cùng người đại diện trở về phòng khách sạn. Đồng thời rất nhiều cư dân mạng bắt đầu tung tin hai người là bạn bè bình thường. Lúc này đây rõ ràng là bị kéo ra chặn súng. Về phần chặn súng ai vừa xem đã hiểu. MUATRUIENZALO09110009467. Lâm Văn cũng đăng thông báo thanh minh, phơi ra lịch làm việc của Minh Yên, cùng với danh sách nhận phòng khách sạn. Cô ấy, chuyên gia trang điểm, Minh Yên ba người ở chung một phòng. Minh Yên và Kỳ Bạch Ngạn là tình cờ gặp nhau, hai người là quan hệ bạn bè bình thường. Đối với vụ việc bịa đặt này, bọn họ sẽ sử dụng thủ đoạn pháp lý truy tố kẻ tung tin đồn. Thái độ có thể được mô tả là cứng rắn. Trong nháy mắt hướng gió đã chuyển biến. Hot search CP Bạch Yên bị hạn chế lưu thông đồng thời. Chuyện Hoa Tư cùng Kim Chủ Thần Bí bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Thậm chí có người còn tiết lộ ra thân phận thật sự của Lam Hy. Lần này cơ bản là chứng thực sự việc thao tác tuyển chọn nữ chính. Nam Phong Chi Ta Ý, ngay cả đoàn làm phim, Nam Phong Biết Ý Tôi, cũng bị cuốn vào si căng đan. Tình thế chuyển biến nhanh chóng, Minh Yên cùng Lâm Văn liếc nhau một cái. Bọn họ biết là Úc Hàn Chi ra tay, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là anh đã biết chuyện. Sắc mặt hai người đều có chút không tốt. Bởi vì chuyện Kỳ Bạch Ngạn ở Milan, Minh Yên cũng không đề cập tới. Minh Yên, cô có muốn gọi điện thoại giải thích với Úc Thiếu một chút không? Lâm Văn muốn nói lại thôi. Minh Yên cũng không để ý tới Úc Thiếu rồi. Minh Yên nghĩ đến câu nói thăm dò của Úc Hàn Chi tối hôm qua. Nhất thời nảy sinh tâm tính đa điều. Tuy rằng đời sống tình dục của hai người rất hài hòa, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô nguyện ý kết hôn với Úc Hàn Chi. Mặc kệ bây giờ Úc Hàn Chi đối với cô như thế nào, nhưng trong mơ Úc Hàn Chi vô cùng lạnh lùng. Minh Yên không dám quên. Một khi sự việc của Hoàng Điền Ngọc Trương bị phơi bày, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Bay cao như thế nào, ngã đau bấy nhiêu. Cho nên trong chuyện tình cảm, Minh Yên luôn cẩn thận, đối phương lui, cô tiến, đối phương tiến, cô ngược lại muốn lui, duy trì một khoảng cách nhất định, từ đó đạt tới một loại hài hòa vi diệu. Chị đã từng nói với Lâm Bình, anh ta hẳn là sẽ chuyển lời cho Úc Hàn Chi. Tôi đi ngủ một lúc, trời trời sáng rồi mới gọi điện thoại. Minh Yên nói xong liền ngáp, chui vào trong chăn ngủ. Lâm Văn hận sắt không thành thép, hận không thể cạo đầu chó của cô. Sao lại cảm giác giống như một con bò cứng đầu vậy? 7 giờ sáng, Lâm Bình đến chẩm trạch, báo cáo chuyện xì căng đan. Xì căng đan của cô Minh Yên cùng Kỳ Bạch Ngạn là bị Hoa Tư cùng Kỳ Bạch Ngạn đồng thời tung tin. Kỳ Bạch Ngạn đập tiền mua thủy quân thổi phồng suốt đêm, làm Thiều Trần áp tin đồn của anh ta cùng Hoa Tư, đồng thời thờ ơ lạnh nhạt. Hơn nữa trong giới Thế Gia không ít người đều đang giúp đỡ. Lâm Bình nhìn kết quả điều tra, có chút khó nói hết. Cho nên đây hoàn toàn là một chuyện dâm đãng. Nhưng mà Hoa Tư chỉ là khởi đầu. Đám người phía sau căn cứ vào lập trường và mục tiêu của mình tham dự vào, bọn họ đều có một cái nhìn chung. Đó chính là xác thực xì căng đan của cô Minh Yên cùng Kỳ Bạch Ngạn làm cho Úc Tổng cùng cô Minh Yên nháo chia tay. Mấu chốt là chuyện lớn như vậy, nhưng chỉ có Lâm Văn gọi điện thoại cho anh ấy. Đến bây giờ cô Minh Yên vẫn chưa tìm Úc Tổng. Úc Hàn Chi chạy bộ buổi sáng xong, anh lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt tuấn tú mây đen dày đặc, trầm giọng hỏi, Kỳ Bạch Ngạn đi Milan khi nào? Cùng ngày đi với cô Minh Yên, cùng một chuyến bay, cùng một khách sạn. Giọng Lâm Bình bất giác thấp đi vài phần, lông mày kiếm của Úc Hàn Chi co rút lại. Cho nên, mấy ngày nay, đều là Kỳ Bạch Ngạn ở bên cạnh cô. Minh Yên lại cũng không đề cập với anh. Hơn nữa tối hôm qua lúc ăn cơm Kỳ Bạch Ngạn cùng Lam Hy đều ở đấy. Đám người này thật sự là không hết lòng gian. Úc Cổng, trước mắt đã khống chế được dư luận. Chúng ta đã tiết lộ thân phận của Lam Hy. Kỳ Bạch Ngạn cũng tiết lộ tư liệu đen của Hoa Tư. Lam gia tự lo không xong rồi. Kỳ Bạch Ngạn, mắt phượng Úc Hàn Chi đột nhiên sâu. Anh ta cả đêm đúng là rất bận rộn. Vừa muốn xào xì căng đan của mình, vừa muốn giúp mình yên dẫm lên Hoa Tư. Một đêm làm hai nhóm người. Điều tra lại Kỳ Bạch Ngạn một chút. Nhất là những việc trước và sau khi anh ta về nước, cùng với hướng đi gần đây. Vâng, Lâm Bình vội vàng gật đầu. Thấy Úc Tổng thường xuyên nhìn điện thoại di động, thấp giọng nói, hiện tại Milan bên kia là rạng sáng, có lẽ cô Minh Yên đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Úc Hàn Chi cười lạnh một tiếng, tâm trạng càng thêm tệ. Không phải là cô ngủ thiếp đi, mà căn bản cũng không muốn gọi điện thoại giải thích với anh. Gọi điện thoại nói cho Lâm Văn biết, ngày mai mang Minh Yên về nước. Người đàn ông lạnh lùng nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Úc Vân Đình cúp điện thoại vội vàng tiến vào. Anh, chúng ta tra được ông chủ của suối nước nóng năm đó. Nửa năm trước Đường Ngạo đến Thụy Sĩ leo núi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai chân bị liệt, vẫn không trở về nước, ở lại viện dưỡng lão địa phương. Hơn nữa ông ta đã ký một bản thỏa thuận chết thanh thản. Đôi mắt Úc Hàn Chi lạnh lùng, trầm giọng nói, chuyến bay hôm nay, đi Thụy Sĩ, rạng sáng Minh Yên mới ngủ. Suốt đêm cô toàn có những giấc mơ kỳ lạ, lúc thì cô mặc váy công chúa xinh đẹp đi biệt thự trên núi chơi đùa khi còn bé. Lúc thì là cô đau khổ cầu xin Lam Hy cứu cô. Lại biến cảnh, Úc Hàn Chi nắm lấy cằm cô, nham hiểm hỏi, rốt cuộc cô còn muốn lừa tôi đến khi nào? Cô sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Khi tỉnh dậy thấy 7 giờ sáng, cô mới ngủ được mấy tiếng. Chuông cửa không ngừng vang lên. Cô khoác một chiếc áo khoác, mở cửa, chỉ thấy Kỳ Bạch Ngạn xách một đống đồ ăn sáng đứng ngoài cửa. Nụ cười tuấn lãng sáng ngời. Chào buổi sáng, Yên Yên, tôi mua bữa sáng cho em. Minh Yên lạnh lẽo nhìn anh ta, nói, đặt ở cửa, anh ra ngoài rẽ trái. Đừng, tôi phải xếp hàng một tiếng mới mua được nó. Ít nhất em cũng cho tôi vào ăn sáng chứ. Kỳ Thiếu lấy lòng cười nói, thật sự tức giận rồi. đây không phải là mua bữa sáng để xin lỗi sao? Minh Yên hít sâu, đầu óc co rút đau đớn. Cô thật lòng nghĩ không ra, vì sao Kỳ Bạch Ngạn lại theo đuổi cô không rời. Mấy năm nay ở Nam Thành, cô theo đuổi Lam Hy, Kỳ Bạch Ngạn tự nhiên phóng khoáng. Hai người giống như là một đường thẳng song song. Cô chướng mắt Kỳ Bạch Ngạn, Kỳ Bạch Ngạn cũng bởi vì yêu sinh hận, thấy cô vẻ mặt cũng không hề dễ chịu. Làm sao lại có thể biến thành cục diện như bây giờ? Tối hôm qua anh xào xi căng đan của tôi và anh, tung tài liệu đen của Hoa Tư. Minh Yên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, khóe môi Kỳ Bạch Ngạn cười tà tứ. Cho dù là anh ta làm, anh ta cũng không gạt cô. Ra ngoài phủ đầu Úc Hàn Chi, buộc Lam Hy ở trên thuyền Hoa Tư, còn thuận tiện che giấu mục đích thực sự khi đến Milan lần này của anh ta. Một mũi tên trúng ba con chim. Vì sao không làm? Tại sao phải làm như vậy? Minh Yên cười lạnh. Anh đừng nói là vì tôi. Cho dù tôi và Úc Hàn Chi thật sự chia tay, Kỳ Bạch Ngạn, tôi cũng sẽ không ở cùng một chỗ với anh. Nụ cười trên khóe môi Kỳ Thiếu biến mất. Nhìn cô thật sâu một cái. Đem bữa sáng nóng hổi xếp hàng một tiếng mới mua được nhét vào tay cô. Khàn giọng nói, bây giờ quả thật em sẽ không theo tôi. Nhưng sau này em sẽ biết. Tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Bữa sáng vẫn còn nóng. Em mau ăn đi. Người đàn ông nói xong, khoát tay áo, xoay người rời đi. Minh Yên thấy anh ta nói không hiểu ra sao, đầu óc càng đau. Cô đóng cửa lại, đặt bữa sáng lên bàn, cũng không có tâm tư ăn. Mở Weibo ra xem, xì căng đan giữa cô và Kỳ Bạch Ngạn xem như đã lắng xuống. Nhưng chuyện Hoa Tư và Kim Chủ thần bí cùng đi du lịch ở Milan lại ồn ào huyên náo. Trong phần bình luận đều là mắng Hoa Tư. Không ít cư dân mạng náo loạn bên dưới blog chính thức của Nam Phong Chi Ta Ý, mắng đoàn làm phim âm thầm thao tác, yêu cầu đổi nữ chính. Đến nay đoàn làm phim vẫn chưa có tuyên bố, bây giờ là cưỡi hổ khó hạ. Nếu đổi nữ chính, vậy chương trình tuyển chọn được tổ chức lúc trước tựa như một trò đùa. Còn nếu không đổi nữ chính, lại nháo ra vụ bê bối được bao dưỡng. Nếu Hoa Tư tiếp tục diễn xuất, bộ phim này phỏng chừng sẽ trở thành bộ phim đầu tiên không được phát sóng. Thật thảm, Minh Yên cũng không ngờ việc này lại náo loạn lớn như vậy. Kỳ Bạch Ngạn cùng Úc Hàn Chi đều lấy Hoa Tư ra làm lá canh. Bằng vào thế lực bên Lam gia quả thật không chịu nổi. Minh Yên lướt Weibo, âm thầm tự hỏi nếu chuyện này xảy ra với cô, vậy cô sẽ dứt khoát trực tiếp thừa nhận chuyện yêu đương của mình và Lam Hy. Sau đó tổ chức họp báo, viết kịch bản, thoải mái tiết lộ ngày cưới sắp tới của hai người. Hiện tại cư dân mạng cả nước chỉ trích là Hoa Tư được Kim Chủ bao dưỡng, dùng thủ đoạn không đúng để tước đoạt cơ hội của người khác. Nếu bản thân cô ta là vợ chưa cưới của đại gia tư bản thì tính chất sẽ khác. Đại gia tư bản nâng đỡ vị hôn thê của mình, lý lẽ chính đáng, còn có thể dựng lên tình cảm vợ chồng đằm thắm. Chỉ tiếc, đến bây giờ Hoa Tư cũng không lên tiếng, sợ là không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Lam Hy. Trong lúc Minh Yên lắc đầu, chỉ thấy cửa phòng ngủ thứ hai bị mở ra, vẻ mặt Lâm Văn khiếp sợ mặc đồ ngủ đi ra, giống như người máy lặp đi lặp lại. Tôi vừa nhận được điện thoại của đạo diễn Nam Phương Chi Ta Ý, cô ấy muốn mời cô tham gia đóng vai nữ chính. Minh Yên kinh sợ, đây là kiểu thao tác gì? Minh Yên, bọn họ muốn đổi nữ chính. Lâm Văn đã khôi phục lại sau nổi khiếp sợ, hưng phấn đến mức tay chân đều múa. Sự kiện xì căng đan này cô là người bị hại, nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất đều hơn Hoa Tư. Độ nổi tiếng cũng cao hơn cô ta. Đoàn làm phim mời cô tham gia diễn vai nữ chính, không chỉ có thể dập tắt xì căng đan thao tác ngầm, còn có thể nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. Hiện tại bất luận ai đến diễn vai nữ chính, cư dân mạng đều sẽ chỉ trích chào phúng. duy chỉ có cô thì khác. Chuyện này quả thực là tự nhiên kiếm được nữ chính. Có nhận không? Mắt hạnh xinh đẹp của Minh Yên nheo lại, suy tư mấy giây, kiên định lắc đầu, không thể nhận. Nếu tôi nhận vai nữ chính này, ngày sau chính là dẫm lên hoa tư, tắm thế nào cũng không rửa sạch được. Nếu như nữ thứ hai của họ Từ Diễn, tôi có thể nhận vai nữ hai và tôi cũng yêu cầu thù lao phim bằng thù lao của nữ chính. Nam Phong chi ta ý, kỳ thật là có hai nữ chính, nữ một nữ hai là một đôi chị em gái, chị gái cao quý lãnh diễm sau này hắc hóa, còn em gái trước sau ngốc bạch ngọt, đại kịch ái tình luân lý. Nếu xử lý tốt nhân vật nữ hai, sẽ không khiến mọi người phản cảm, ngược lại có thể biểu diễn kỹ xảo. Vốn dĩ Minh Yên có thể không tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng ai bảo cô thiếu tiền. Hơn nữa bộ phim này đúng là được sản xuất lớn, không thể nhận vai nữ chính thì có thể nhận vai nữ hai. Cô cũng không sợ diễn chung với Hoa Tư. Cơ bản bộ phim này chị gái nghiền ép em gái, điều kiện tiên quyết là nữ hai sớm từ diễn. Ánh mắt Lâm Văn sáng lên, trong nháy mắt đã biết suy nghĩ của cô, gật đầu nói, việc này không thể nói thẳng, tôi thay cô từ chối đóng vai nữ chính trước, dù sao bây giờ đoàn làm phim cũng là cưỡi hổ khó hạ. Chờ nữ hai của bọn họ Từ Diễn vì sóng gió lần này, chúng ta sẽ nhắc lại, bây giờ là ai diễn chung với Hoa Tư cũng đều lo sợ. Ngoại trừ Minh Yên, thật không ngờ vụ tai tiếng này, đến cuối cùng người hưởng lợi lại là Minh Yên. Lâm Văn suýt nữa muốn cười ra tiếng ngỗng kêu. Cách chương.